cái trò đầu mày cuối mắt này thật chẳng có gì vui, nhất là khi phải đem ra dùng với đám con vua cháu chúa ấy. Theo Nhược Lan về đến phòng rồi, Ngự Thi vội bảo bọn An Hòa sửa soạn cho mình rửa mặt. Trong bộ dạng xuất sắc như thể đã 300 năm chưa nhìn thấy giường ngủ của Nhược Thi, Nhược Lan nén cười bảo: "Tối nay không được ngủ sớm đâu, phải đón giao thừa chứ." Nhược Thi ngẩn người, nhiều năm qua cô không thức đến 12 giờ đêm trừ tịch, nhưng đã về thời xa xưa thì cũng nên theo lệ cổ vậy. Nhược Lan bảo An Hoàng bưng bánh trái hoa quả đã chuẩn bị sẵn ra, kéo cả Sảo Tuệ, Đông Văn lại ngồi cùng, vừa chuyện trò vừa đợi năm mới sang. Thấy Nhược Hy lừ lừ quá, Sảo Tuệ bèn đi lấy một sợi dây sặc sỡ, rủ cô cho đang dây tạo hình. Thế là hai người thay nhau lộn bóp đủ kiểu đủ dạng. Nhược Lan và Tâm Nhân vừa trò chuyện vừa xem Nhược Hy và Sảo Tuệ đang dây. Bỗng dưng có tiếng A Hoàng bé ngoài cửa, bói là Gia Cát Tường. Đông Vân và Sở Tuệ giận bắn, vội đứng lên. Nhược Lan và Nhược Hy ngạc nhiên nhìn nhau, rồi cũng đứng dậy. Bác A Ca cười bảo mọi người bình thân. Sở Tuệ và Đông Vân lui ra, Nhược Lan và Nhược Hy vẫn đứng bất động. Bác A Ca bèn nói: "Ta đến đón giao thừa với hai chị em, không hoan nghênh à?" Nhược Lan vội đáp: "Chỉ vì quá bất ngờ nên thiếp kinh ngạc mà thôi." Vừa nói mừng vừa mời bác A Ca ngồi xuống. Bác A Ca cười bảo: "Ngồi cả đi, chẳng mấy khi cùng nhau đón năm mới." Nhược Hy im lặng ngồi xuống, tiện tay nhóm một miếng bánh ăn. Bác A Ca trao đổi vài câu với Nhược Lan, nhưng vì Nhược Lan im lặng là chính, lên tiếng là phụ, cả hai dần dần nín mặt. Ba người ngồi trong trầm mặc. Nhược Hy thấy đầu nặng nặng, cứ nghiêng bên nọ chúi bên kia, rồi bắt đầu gà gật. Thấy cô buồn ngủ quá mức, Nhược Lan bèn kéo sang lòng mình: "Chợp mắt chút đi, lát nữa chị gọi dậy." Nhược Hy liền tựa vào chị ngủ thiếp đi. Đương khi mơ mơ màng màng, chợt nghe bên ngoài có tiếng pháo nổ giòn tan. Nhược Hy ngồi bật dậy trên lòng chị. Nhược Lan vén gọn tóc lại: "Cho em, năm mới đến rồi." Bác A Ke cũng cười: "Ừ." Nhược Hy vội đứng lên: "Hay quá, thế là đón giao thừa xong, em đi ngủ đây." Nói đoạn không đợi ai trả lời, cô mải mốt chạy về phòng, nhảy tót lên giường, vùi đầu ngủ thiếp đi. Hôm sau thức dậy, Nhược Hy mới ý thức được rằng mình đã đón cái Tết đầu tiên của thời xưa một cách quá đỗi bình lặng. Ngẫm lại cũng tiên tiết. Xong nghĩ rằng nếu về sau Tết năm nào cũng có thể trôi qua yên ổn thế này thì chưa hẳn là không may mắn. Cô hỏi Đông Vân, lúc ấy đang đứng sau lưng chạy đầu cho cô: "Đêm qua bói lạc gia có nghĩ lại đấy không?" Đông Vân ngừng tay thở dài: "Không, tiểu thư về phòng rồi, chẳng bao lâu bói lạc gia cũng đi luôn." Nhược Hy lặng nhìn mình trong gương, không hỏi han gì nữa. Không khí Tết nhất rộn ràng chưa phản, rằm tháng giêng đã đến nơi. Nhược Hy lòng sầu chân nói, nhưng vẫn thấy hứng thú với Tết Nguyên Tiêu. Nguyên Tri Tiêu còn gọi là Tết Đèn Thượng Nguyên. Trong dịp này, nhà nào cũng đang kết hoa đăng, đêm khuya còn muốn xuất tử, nói thần rồng, chơi đế sử, thả pháo hoa. Đêm xuống các thơ nữ này thường bước ra khỏi cửa còn được tiếp tới cùng bàn, ngắm đèn đón cử. Bởi vậy có thể nói đây đúng là ngày lễ mà có cô gái mong chờ nhất. Dù khi cũng không ngại lệ, nhất là còn bị lôi cuốn bởi những cảnh tài tử với nhân gặp gỡ dưới chân mà thứ từ thời cổ thường miêu tả, nên càng thêm ngóng đợi. Trời chưa tới hẳn, cô đã giúp Đông Vân búi cho mình kiểu đầu cánh phượng, mặc tấm áo màu hoàng yến mới, rồi đã giúp bạn Sở Tuệ mơ theo quần áo. Sở Tuệ cười nói: "Cô nương của tôi ơi, phải tối mới ngắm đèn đón chị được chứ." Nhiều khi không đôi co, cứ hối thúc lên miệng. Sở Tuệ bị buộc giả quá, bèn mau chóng thay quần áo, lại cầm theo cái chiếc áo choàng cùng những cái lời phổ. Đi chưa bao xa đã nghe sau lưng có tiếng gọi: Lan Liêu. Nhược Hy bắt giác cau mày, nghĩ bụng, dù ai trong Tử Cấm Thành cũng biết ngoại hiệu này, nhưng chưa kẻ nào dám ngông cuồng gọi thẳng mặt mình như vậy. Cô quay ngoắt lại thì nhận xe thập ca ma kia, mình loạn áo dài thuyết xinh giản dị màu xanh nhạt, bên cạnh có một tên hồ nhỏ mặt mũi rất thanh tú. Cả hai đang thông thả tới gần, gặp thập tam Nhược Hy rất vui, bèn cười hỏi: Sao khá thế này? Thập tam Ake cười đáp: Cố tình thì đương nhiên là khéo rồi. Nghe vậy Nhược Hy mới biết là gã đã có ý đến chờ mình, liền hỏi: Sao anh biết hôm nay tôi sẽ ra ngoài chơi? Thập tam bật cười: Một ngày vui thế này, sao cô lại chịu ngồi yên trong nhà hay sao? Hai người sánh vai bước, Sạp Tệ và tên hầu nhỏ theo sau. Đi được một lúc, Thập Tam nói: Ta mời Lục Phu cô nương cùng đến nhóm đèn đấy. Nhược Hy ngẫm nghĩ: Chủ nhân của công phòng mà lần trước chúng ta ghé qua phải không? Thập Tam gật đầu. Nhược Hy cười nói: Hay quá, đang cảm thấy ít người thì không vui đây. Huống hồ lần trước ta mượn áo choàng của chị ấy, đến giờ vẫn chưa trực tiếp cảm ơn được. Thập Tam nghe xong, dừng chân ngoái đầu bảo tên hồ nhỏ: Ta nói đúng chưa nào? Nhược Hy dừng lại theo, nghi hoặc ngẫm nhìn. Tên hồ nhỏ tiến tới, chắp tay thi lễ. Thập Tam gia nói: Cô nương không phải người tầm thường, tôi còn chưa tin, hôm nay được gặp mới biết anh ta không nhìn lầm. Nhược Hy cũng cười: Chắc đây là chị Lục Phu rồi, chẳng ngờ chị đến, nếu không tôi đã đem áo choàng ra trả. Vừa nói vừa thầm nghĩ, trong cách bài trí căn phòng lần trước, đủ biết cô ta lưu lạc trốn phong trần. Nhưng là người tâm cao khí ngạo, ban nãy chắc hẳn sợ bị xem thường nên không muốn lộ diện ngay. Trời tới dần, đường xe càng lúc càng đông, nhìn dọc phố, hai bên lề đèn giăng ngút ngát như biển sâu, người qua lại nườm nượp, tiếng nói cười liên miên không dứt. Nhược Hy háo hức ngắm nghía, ngắm cả những cô gái lướt qua bên mình. Ba người kia cười rộ, Lục Vô hài hước bảo: Chồng cô cứ như chưa bắt phố bao giờ ấy. Nhược Hy thở dài lắc đầu nói: Lại chẳng, cả ngày như ngồi tù. Lục Phu ngẩn người rồi cười phá lên. Nhược Hy vốn không giỏi dạy đố chữ nên chỉ ngắm hoa đăng, Thập Tam là và Lục Phu thì chẳng chú ý mấy, rõ ràng cũng không hứng thú với các câu đố. Bởi vậy bị bốn người cứ vừa đi vừa ngó lung tung, Thập Gia Tam dẫn cả bọn lên một tủ lâu. Tiểu Nhị hiển nhiên đã quen mặt gã, vội tìm một chỗ gần cửa sổ xếp dọn để họ ngồi xuống. Lát nữa đoàn múa rồng và sư tử sẽ đi qua bên dưới đây, các vị ngồi chỗ này xem rõ mà khỏi phải chiên chút. Bốn người vừa trò chuyện vừa ngó xuống đường, nhìn cách bộ hành qua lại, chợt nghe có tiếng hỏi: Thập Tam Kê cũng ở đấy à? Như ngoái đầu, nhận ra Thập Tứ A Kê và mấy thiếu niên đang đứng xung bọn họ. Đoạn thanh niên nhìn nhậu của mình trước Thập Tam. Nhược Hy và Xảo Tuệ thì vội đứng dậy định tỉnh an Thập Tứ. Khung cảnh nhất thời nhộn nhạo hết cả lên. Xong Thập Tam và Thập Tứ không để mọi người kịp tung hô, đều mặc quần áo dân thường, đừng phép tắc nhiều như thế. Không khí lắng lại, Lục Phu đứng bên Nhược Hy ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, Xảo Tuệ thì cúi đầu đứng im. Nhược Hy nhìn hết Thập Tam sang Thập Tứ, hai người tuy đều đang cười nhưng nụ cười rất khác nhau. Thập Tam thì lơ đãng bất cần, Thập Tứ thì lạnh lùng lịch sự. Thấy Nhược Hy nhìn mình, Thập Tứ A Ca trừng mắt nhìn lại. Nhược Hy dẫu môi, đoạn cúi mặt xuống. Lúc ấy, một thiếu niên gầy gò cùng nhắm Thập Tứ bỗng hỏi: đang cũng phải Lục Phu có nương ưng. Bây giờ Lục Phu mới ngoảnh vào, mới vừa lên tiếng, sắc mặt lãnh đạm, không nói không rằng, rồi hướng ánh nhìn xuống đất. Thập tử lúc này mới nhận ra Lục Phu là nữ nhi, bất giác nhắm kỹ thêm một chút. Lục Phu cứ cúi đầu, vẻ mặt hờ hững. Nhược Hy thò tay xuống gầm bàn, siết nhẹ tay nàng. Nàng ngoảnh sang nhìn. Nhược Hy hé nàng cười, rồi buông tay nàng ra. Một thiếu niên đéo lùng lò vẻ chế giễu, đúng là không ăn chơi phí đời tuổi trẻ. Thật tam gia trái ấp phải ôm, thật lắm hạnh phúc quá. Hắn vừa dứt lời, mặt thập tam đã lạnh hẳn đi. Nhưng gã chưa kịp tỏ thái độ, thập tứ đã hừ mũi mắng ác. Sắc sắc lâm, người nói năng gì thế? Sắc sắc lâm hiển nhiên không hiểu vì sao ngón bờ đỡ của mình lại khiến thập tứ da bực bội. Hắn vô cùng thắc mắc, cứ đứng như trời trồng. Bên cạnh có người nhận ra Nhược Hy, muốn nhắc nhở sắc sắc lâm nhưng đã muộn. Nhược Hy vẫn cúi mặt, nhếch miệng cười, rồi ngẩng lên hỏi: các vị đang ngắm đèn hay ngắm người đây? Bây giờ cả bọn mới lục tục ngồi xuống. Múa sư tử rất nhộn nhịp, múa rồng cũng rộn ràng, nhưng trong những người có mặt chỉ mình Nhược Hy và Sở Tuệ là thật sự thưởng thức. Những người khác hoặc là trầm ngâm nghĩ ngợi, hoặc là lén lút dò xét Nhược Hy. Có vài người cứ nhìn Lục Phu trầm trầm. Đêm về khuya, đèn đã ngắm xong, chưa đã thỏa. Nhược Hy rụt rịch đứng dậy. Thập tứ nói ngay: để em đưa Nhược Hy về. Nhược Hy nghe vậy, nhưng lúc thập tứ không để ý, kính đáo nhún vai với thập tam A Ca. Thập tam thì cười, cuối cùng gã tiễn Lục Phu, thập tứ hộ tống Nhược Hy và Sở Tuệ, những kẻ khác tự động ai về nhà nấy. Trời hơi lạnh, Sở Tuệ lấy áo choàng đã mang sẵn khoác lên vai Nhược Hy rồi lùi lại đi sau, để Nhược Hy sống bước với thập tứ A Ca. Về đến tận cổng phủ, cả hai vẫn không nói câu nào. Tên hầu nhỏ ra mở cửa, thấy Nhược Hy và thập tứ A Ca thì cứ cười thỉnh an, đoạn nói: tiểu thư đấy ạ, làm chủ tử sai người ra hỏi mấy lần rồi. Thập tứ cho tên hồ mình thân: bác A Ca có nhà không? Tên nọ vội đáp: chắc đang ở chỗ Đích Phúc Tấn, để tiểu nhân đi báo nhé. Thập tứ vừa tiến vào vừa bảo: nói với bác A Ca là ta đợi trong thư phòng. Nhược Hy định quay về chỗ Nhược Lan thì thập tứ gọi lại đánh mặt bảo: đi với ta tới thư phòng. Nhược Hy ngẫm nghĩ, cho rằng đi cùng gã một chuyến thì đã làm sao, bèn gật đầu, mầm cũng trễ về phía sau với Nhược Lan, còn mình thì theo thập tứ thư phòng. Hai người ngồi trước ấm chỗ, Lý Phúc đã nâng lèn rèm lên. Bác A Ca tươi cười bước vào, thấy Nhược Hy cũng có mặt, chàng thoáng vẻ ngạc nhiên. Thập A Ca chẳng chào hỏi gì, đứng ngay dậy là một câu: anh đón xem, hôm nay em gặp Nhược Hy đi cùng ai? Bác A Ca vẫn giữ nụ cười, đưa mắt ra hiệu cho Lý Phúc. Hắn ta lập tức vui la vui xe, đưa tay khép cửa. Bác A Ca ngồi xuống mỉm cười hỏi: cùng ai? Thập tứ ngó Nhược Hy: cùng thập tam đấy. Thật chẳng biết cô ta thân với hắn từ lúc nào. Gã hừ mũi, đoạn tiếp: thế đã đi một nhẽ, đằng này cô ta còn đánh bạn với cả gái lầu xanh. Nhược Hy đâm mực: gã này là gì của ta, việc nhà ta, ta lại lính được cái mặt gã dám xét à? Cô bèn hỏi vặn: đi cùng thập tam thì sao, đánh bạn với gái lầu xanh thì sao? Thập tứ cáo kỉnh nhìn cô, sẵn giọng: sao à, cô có thấy tiểu thư hay cách nào trong Tử Cấm Thành lại đi chung với kỹ nữ lầu xanh không? Nhược Hy càng giận, đứng bật dậy cười nhạt: tôi chỉ biết kỹ nữ có người như Lục Châu nhảy lầu đền đáp tình yêu, có người như Lương Hồng Ngọc đánh trống kháng kim, có người như Lý Sư Sư thà nuốt vàng tự tử chứ không thì hầu quân kim, có người như Quỷ Hạch Tướng Vương Lâm Tướng Nương liều chết cứu Hành Vương, có người như Viêm Đạo Nhi khẳng khái cất tiếng hát bi thương, mất mạng không hối hận. Nói đến đây, thực nhớ ra Viên Bảo Nhi là người trong đối quân Thanh cưới rồi Minh, từ khi vội đến lại, nhưng vẫn hầm hầm nhìn Thập Tứ A Kha. Thập Tứ hiển nhiên không ngờ chỉ hai câu của mình lại khiến Nhược Lan tuôn ra một chàng như vậy, gã vừa cáo vừa tự ái, nhất thời không biết phản bác thế nào, đành nghiến răng gật đầu, trừng trừng nhìn trả. Thấy đôi bên lời qua tiếng lại rồi sững cồ gần nhau như hai con gà chọi, Đáp A Kha không nhịn được đành lắc đầu khen: "Đừng làm quýt nữa, Thập Tứ đệ hẳn về đi, việc của Nhược Hy để ta xử lý." Thập Tứ trợn mắt ngó Nhược Hy rồi ngoảnh sang Đáp A Kha, chực nói lại thôi, cuối cùng bắt đầu nhìn Nhược Hy thêm lần nữa, đoạn phất tay áo bỏ đi. Đối với Thập Tứ, Nhược Hy chẳng hề sợ hãi, nhưng gã vừa rời khỏi, chỉ còn mình cô với bác A Kha, cô lại bắt đầu căng thẳng, bèn cúi mặt, tay vò vò dãy áo, không biết nên làm thế nào mới phải. Bác A Kha nhìn cô một chốc, cười bảo: "Thái tử gia nói đùa mà chuẩn xác ghê, ta thấy em không chỉ giống Thập Tam Đệ ở chỗ liều lĩnh, mà còn ở chỗ sùng bái kê khen, rồi học theo tác phong tự do khoáng đạt của các danh sĩ nữa." Chàng nhắc: "Đừng đứng mãi thế." Nhược Hy chậm chạp định ngồi, bác A Kha bèn bảo: "Ngồi dịch lại đây, có chuyện muốn nói với em." Nhược Hy càng thêm hồi hộp, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành liếu xíu bước lại, cúi mặt ngồi xuống cạnh chàng. Đợi cô yên vị rồi, bác A Kha thở dài, quay mặt nhìn thẳng ra phía trước lính lặng. Hai người ngồi im hồi lâu, bác A Kha chợt hỏi: "Có sợ không?" Nhược Hy ngẩn người, không hiểu chàng muốn nhắc tới chuyện gì, mắt mở to thắc mắc. Bác A Kha ngoảnh lại: "Việc tuyển của mình đấy, em có sợ không?" Nhược Hy nghe hỏi, cảm thấy nỗi buồn chăn chứa bấy lâu lại được dịp phun trào. Cô lặng lặng gật đầu, chau mày cúi mặt, im lìm chốc lát. Bác A Kha bỗng lẩm bẩm: "Lần đầu ta gặp chị em là lúc nàng 15 tuổi." Nhược Hy vội gác sầu khổ sang một bên, chăm chú lắng nghe. "Năm ấy, A Ma em về cung nhậm chức, chị em cũng đi theo. Đang giữa ngày xuân, thời tiết đẹp lạ thường, da trời xanh ngắt như mới gột, gió nhẹ thoảng hương hoa khiến tâm hồn phơi phới. Ta và hai tên hầu cận ra ngoài ô cởi ngựa, trông thấy một cô bé phi ngựa trên truyền đồi đằng xa. Em cũng tận mắt chứng kiến tài cởi ngựa của Nhật Lan rồi, có thể hình dung lúc ấy trong nàng diễm lệ và khiến lòng người rung động tới mức nào." Nhược Hy hồi tưởng tư thái thoát tục của Nhược Lan hôm ở trường đua, bất giác gật gật đầu. Bác A Kha tiếp: "Bữa ấy nàng phi ngựa còn ấn tượng hôm hôm ở bãi đua nhiều, tiếng cười thì lãnh lót như chuông bạc, giọng vang khắp núi rừng, dào dạt toàn vui sướng, khiến ai nghe thấy cũng hân hoan, cũng muốn cười theo. Lúc đó ta không dám tin vào mắt mình, tự cảm thành rất nhiều người đẹp, nhưng chẳng ai giống Nhược Lan." Nhược Lan hồi ấy còn là thiếu nữ hạnh phúc vì tình, tưởng mình và người yêu sẽ được cắm bay tới tính chính tầng trời. Niềm vui của nàng tỏa ra từ tận đáy lòng, đương nhiên khác hẳn những cô gái cả đời cứ chắc được một mảnh tình bắt tay trong tự cảm hành. Bác A Kha kể: "Về đến mùa, tăng vội vàng đúng giờ tung tích của chị em, lại nghĩ cách xin Hoàng A Ma ban nàng cho ta. Đương nhiên lúc ký kết thì ngạc nhiên bảo Hoàng A Ma muốn lập con gái lớn mà mãi như thái làm chúc phúc tấn của ta. Thật sự ta cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ sung sướng đến vậy.